Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 348, chương 351, lửa giận ngập trời. Đại tỷ phu, Dượng, Phò Mã, tất cả mọi người mộng đi qua, thẳng đến Trọng Liên lần nữa hóa thành một đống xương khô rơi lả tả trên đất. Mà Hoàng Đệ Thanh ngã xuống, Trình Thanh Hàn là trước hết phản ứng kịp. Không kịp là đại tỷ lần nữa mất đi mà thương tâm. Trình Thanh Hàn một cái giữ chặt Hoàng Đệ Thanh, toàn thân đều run rẩy. Đại tỷ phu, Trình Tư Viễn cùng Trình Mộ Ngưng cũng vây lại, quỳ gối Hoàng Đệ Thanh bên cạnh. Trình Mộ Ngưng khóc thành khóc sướt mướt, hai tay dùng sức bắt lại Hoàng Đệ Thanh cánh tay, phe phẩy nói: "Dượng, ngươi không thủ tín nói, ngươi bằng lòng Ngưng Nhi, về sau mỗi ngày ăn Ngưng Nhi mì trường thọ, sống lâu thiên tuế, đừng khóc, Ngưng Nhi." Hoàng Đệ Thanh một tay xoa Trình Mộ Ngưng đầu nhỏ, một tay xoa Trình Tư Viễn cái đầu, cười nói: "Các ngươi xem, Dượng khổ sở sao?" Trình Tư Viễn hai tay gắt gao cầm lấy bùn đất, viên mắt đỏ tươi, căm tức nhìn cách đó không xa Trình Thanh Phong. Hoàng Đệ Thanh ho ra số ngụm máu tươi nói: "Từ Liên Nhi sau khi đi, Dượng chưa bao giờ có như hôm nay một dạng hài lòng." Tư Viễn, Ngưng Nhi, Trình Tư Viễn vội vàng thu tầm mắt lại, nhìn về phía Hoàng Đệ Thanh. Trình Mộ Ngưng khóc ròng nói: "Dượng, Ngưng Nhi tại, hảo hảo nghe lời, bảo vệ mình, Dượng về sau không thể nhìn các ngươi lớn lên. Đây là Dượng duy nhất không an tâm địa phương." Trình Tư Viễn cắn răng, cố nén nước mắt nói: "Dượng yên tâm, Tư Viễn hội bảo vệ mình, bảo hộ Ngưng Nhi cả đời." Hoàng Đệ Thanh gật gật đầu nói: "Tư Viễn, ngươi thiên tư yểu điệu, cùng cha ngươi rất giống. Thế nhưng, nhất định muốn nhớ kỹ, người sống, không chỉ có tu luyện, ngươi còn có gia, còn có cha, mẫu thân, muội muội, còn ngươi nữa Hoàng gia gia, tất cả mọi người yêu lấy ngươi, sinh hoạt là muôn màu muôn vẻ, không muốn co đầu rút cổ tại thế giới của mình bên trong. Ta nhớ kỹ, Dượng, ta sẽ nỗ lực cuộc sống hạnh phúc." Trình Tư Viễn nói. Hoàng Đệ Thanh lại ho khan mấy tiếng, nhìn về phía Trình Mộ Ngưng, cười nói: "Dượng nhất không yên lòng nhà của ta Ngưng Nhi, ngươi quá làm ầm ĩ, giống như Liên Nhi, vừa giống như ngươi Thất Di. Ngưng Nhi, ngươi sau khi lớn lên, ngươi loại tính cách này, nhất định muốn tìm một cái giống như cha ngươi dạng này nam nhân. Lời như vậy, Dượng thì không cần lo lắng ngươi chịu khi dễ, đối đãi cảm tình, không muốn học ngươi bách thảo sư phụ, cũng không cần học nãi nãi ngươi. Phàm là hăng quá hóa dở, cũng sẽ không có tốt kết cục." Nói, Hoàng Đệ Thanh cuối cùng nhìn về phía Trình Thanh Hàn nói: "Đời ta thật hối hận nhất hai người. Một cái Liên Nhi, ngày ấy, ta cần phải cùng nàng. Cái thứ hai, chính là ngươi. Ta đã từng nói, muốn thay Liên Nhi chiếu cố ngươi cả đời. Bây giờ muốn nuốt lời." Trình Thanh Hàn đỏ tươi liếc tròng mắt, cười gượng nói: "Đại tỷ phu, ngươi đi đi, ta đã lớn lên, không phải trước kia cái tùy hứng thập tam hoàng tử. Yên tâm, có Tiểu Hương Hương, Thái Úy, Mông Thanh, Bạch Hà, Hạng Phi bọn hắn phụ tá ta. Ta sẽ dẹp yên thiên hạ, đạt thành mẫu thân tiên đoán, làm cái hoàng đế tốt. Tư Đồ Lôi, Bạch Hà, Hạng Phi các loại, chờ." Đại hạ tướng sĩ cùng đạo giả nhao nhao quỳ xuống, nghẹn ngào: "Phò Mã yên tâm, bọn ta thề sống chết phụ tá điện hạ, ta sẽ chờ vì điện hạ chảy hết một giọt máu cuối cùng." Đại hoang chúng đạo giả cùng nhìn nhau lấy, Sở Nam Phong cùng Từ Anh Tài trước quỳ xuống, nói: "Ta đại hoang chúng đạo giả phát thệ, chỉ cần điện hạ không buông bỏ ta đại hoang, bọn ta thề sống chết không rời không bỏ." Hoàng Đệ Thanh ngẩng đầu nhìn Lam Thiên, thật dài thở dài nói: "Không thể nhìn Thanh Hàn ngươi đăng lâm đế vị anh táp phong tư. Số thực tiếc nuối, nhưng mà, tha thứ đại tỷ phu ích kỷ, ta chờ cùng Liên Nhi gặp mặt chờ lâu lắm." Lâu lắm, thanh âm dần dần trầm thấp xuống dưới, chỉ có khóe miệng cuối cùng toát ra mỉm cười. Trình Thanh Hàn đem khuôn mặt chôn ở Hoàng Đệ Thanh miệng ngực, hồi lâu ngẩng đầu, đỏ tươi dưới ánh mắt, mặt mũi vặn vẹo cùng một chỗ, dữ tợn khủng bố, đem hoàng đệ Thanh giao cho Trình Tư Viễn. Trình Thanh Hàn hướng đi Trình Thanh Phong, cười gằn nói, nhị ca, vui vẻ không? Trình Thanh Phong trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói, đại tỷ phu là cái cường địch, giết một cái cường địch, ta tự nhiên thế sư phó mở. Trình Thanh Phong lời còn chưa nói hết, Trình Thanh Hàn đột nhiên xuất hiện ở trước người hắn, một quyền đánh vào hắn phần bụng. Thiếu chủ, Hùng Tuấn đạt kinh hô một tiếng, hắn không rõ, chính mình thiếu chủ luôn luôn cẩn thận người, làm sao lại như vậy không cẩn thận, dĩ nhiên không có chú ý tới Trình Thanh Hàn gần người. Phun ra một ngụm máu tươi đến, Trình Thanh Phong vội vàng bay ngược, cúi đầu liếc mắt nhìn phần bụng hầu như cũng bị xuyên thủng. Một đóa thanh liên từ đan điền lao ra, vết thương lấy mắt thường có thể thấy tốc độ khép lại. Sau một khắc, Trình Thanh Phong con ngươi chợt co rụt lại. Không biết lúc nào, Trình Thanh Hàn dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa. Thiếu chủ, phía trên, Hùng Tuấn Đạt cảm giác mình trái tim đều muốn văng ra yết hầu. Lúc này thiếu chủ quá trì độn, không hề giống bình thường hắn. Đạt được Hùng Tuấn Đạt nhắc nhở, Trình Thanh Phong vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía trên. Đồng thời tế xuất một chút hàn mang, hóa thành một cây ngân châm. Còn chưa kịp ép buộc ngân châm đánh lên đi, Trình Thanh Hàn phủ đầu một chân bổ về phía đầu hắn. Trình Thanh Phong vội vàng méo xuống cái đầu. Đây nếu là bị phách đến, thần tiên cũng cứu không chính mình. Bắp đùi lau Trình Thanh Phong gò má bổ vào hắn trên vai phải. Tạp sát một tiếng tiếng xương gãy vang lên. Trình Thanh Phong như rơi dụng lưu tinh trụy lạc mặt đất. Trực tiếp đập ra cái sâu không thấy đáy hố to. Thiếu chủ, Hùng Tuấn Đạt liền muốn xông lên. Trình Thanh Hàn đột nhiên quay đầu, đỏ tươi con mắt căm tức đi qua. Hùng Tuấn Đạt giật mình trong lòng, dĩ nhiên không dám xông lên nữa. Lúc này Trình Thanh Hàn giống như là một con mãnh thú thuở hồng hoang. Đối mặt với hắn, Hùng Tuấn trong đầu tuôn ra một cổ sợ hãi tâm tư. Liếc mắt chừng lui Hùng Tuấn Đạt, Trình Thanh Hàn đánh về phía hố sâu. Nhất đạo lục quang đột nhiên từ hố sâu lao ra, đánh úp về phía Trình Thanh Hàn. Điện hạ, cẩn thận, cha, vô số kêu tiếng vang lên. Hai cái người sắt đột nhiên xuất hiện ở Trình Thanh Hàn trước người. Lục quang đánh vào hai cái người sắt trên người, phát sinh leng keng, chấm ngoặc kép, thanh âm, dĩ nhiên là vô số ngân châm. Mỗi một cái ngân châm đều không giống người thường, đánh vào người sắt trên người, dĩ nhiên không có vào người sắt trong thân thể, đem hai cỗ người sắt trực tiếp đánh thành lưỡng đống sắt vụn. Trình Thanh Hàn thân hình đột nhiên cất cao, 16 cỗ người sắt vây bên người hắn, nghiễm nhiên hình thành một cái thiết dũng trận. Lúc này, Trình Thanh Hàn đỏ tươi liếc tròng mắt, quan sát hố sâu, nơi đó một cái thân hình lóe lên mà ra, là Trình Thanh Phong. Bốn phía bầu không khí đè nén đáng sợ, chỉ thấy bị Trình Thanh Hàn một quyền một chân kích thương Trình Thanh Phong. Lúc này trên người lơ lửng nhiều đóa thanh liên, trên người vết thương đã hoàn toàn biến mất không thấy. Từ hố sâu bay ra ngoài, Trình Thanh Phong nụ cười trên mặt cũng biến mất không thấy gì nữa, trở nên nghiêm túc âm trầm. Hai tay ở trước người xẹt qua một cái vòng tròn, vô số ngân châm hội tụ thành hình, hóa thành một con ngân long, gầm thét hướng phía Trình Thanh Hàn bay nhào mà đi. Uống, Trình Thanh Hàn thấy thế, hai tay tới eo lưng ở giữa lau một cái, mấy chục tấm đen kịt phù triện nhất tề hất ra, mấy chục tấm phù triện xẹt qua hư không, kéo thật dài phần đuôi, hội tụ thành một cái hắc long. Hắc long gầm thét nhằm phía Trình Thanh Phong, cùng trước mặt phi phác tới ngân long đụng vào nhau. Oanh, hư không nổ tung, mắt thường có thể thấy ba động đánh vào Trình Thanh Hàn cùng Trình Thanh Phong trên người hai người. Một đen một trắng hai đầu tóc dài kịch liệt phiêu động. Hai người nhất tề căm tức nhìn lẫn nhau, hai người con ngươi đều đỏ tươi lấy. Tại ngắn ngủi mà đối coi một cái hô hấp đi qua, Trình Thanh Hàn hai tay rung lên, 16 cái người sắt dẫn theo trường đao đánh lên đi. Trình Thanh Phong còn như một con lươn, Tại 16 cái người sắt công kích đến xảo diệu né tránh. Lao ra 16 cái người sắt vòng vây. Trình Thanh Phong tay phải hướng phía hư không chỉ một cái. Một đạo tai họa đột ngột từ trên trời giáng xuống. Đánh phía Trình Thanh Hàn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.